Thần nông tiểu y tiên. Chương 388, ăn trộm gà bất thành, ngược lại mất nắm gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đông Đình hôm nay tới mục tiêu chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt lại Đông Nam ba tỉnh quyền đại lý. Về phần muốn lấy 100 triệu bắt lại Di Mỹ công ty cổ phần, cũng chẳng qua là hắn muốn nhân cơ hội đắn đo Di Mỹ mượn cớ. Chính hắn đều biết đây là ý nghĩ ngu ngốc, mà ở dưới mắt, nhìn đến mới vừa rồi vẫn luôn không có tỏ thái độ Lương Phi, đột nhiên thái độ mạnh mẽ lên, mà coi như tổng tài Tô Tiêu Uyển, vậy mà không có chút nào ngăn cản ý tứ. Cố Đông Đình nhất thời có chút luống cuống, gấp hướng Tô Tiêu Uyển hỏi: "Tô tổng, ta lần này đến là mang theo rất lớn thành ý đến, xin mời suy nghĩ kỹ càng." Lương tổng nói một điểm cũng không sai. Có ngươi như vậy không nói thành thật đồng bạn hợp tác, đối với công ty chúng ta cùng sản phẩm tới nói, sớm muộn đều là một loại thương cảm. Tô Tiêu Uyển vừa mới bắt đầu quả thật rất muốn phát triển Cố Đông Đình cái này doanh nghiệp đại lý. Nhưng từ lúc hắn lộ ra dữ tợn diện mục thật sự, muốn chấm mút công ty mình bên trong, trong nội tâm nàng nhưng là trong nháy mắt tràn đầy khinh bỉ. Lập tức liền đứng dậy nói: "Cố lão bản, ta khuyên ngươi chính là mang theo ngươi thành ý rời đi vui vẻ Mỹ đi. Chúng ta không muốn cùng ngươi hợp tác, đem sản phẩm chúng ta giao cho trong tay ngươi. Chúng ta rất không yên tâm." Tô tổng, Cố Đông Đình nghe một chút, nhất thời thất kinh. Nếu quả thật chiếu Tô Tiêu Uyển như vậy cách nói, chính mình chuyến này, chẳng những thu mua cổ phần kế hoạch rơi vào khoảng không, kia khoản đồ trang điểm quyền đại lý, cũng là đừng mơ tưởng cầm đến. Nhưng là, đối với cái này khoản đồ trang điểm quyền đại lý, hắn chính là tại đồng bạn hợp tác trước mặt khoe khoang khoác lác. Nhất định phải được a, mà dưới mắt tình hình như thế, thật sự là cái mất nhiều hơn cái được a. Cố tổng, xin trở về đi. Lúc này, Tô Tiêu Uyển đã đứng dậy, rất không khách khí bắt đầu rơi xuống lệnh đuổi khách. Tô tổng, người muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút? Nếu không, cổ quyền chuyện, người tự làm, ta hôm nay chưa nói qua. Ta chỉ nói thay mặt như thế nào đây? Nhìn đến Tô Tiêu Uyển bộ kia kiên quyết vẻ mặt, Cố Đông Đình liền phải chết tâm tư đều có. Vốn là hắn đều cùng Tô Tiêu Uyển nói xong Đông Nam ba tỉnh thay mặt công việc, ai có thể lại từng muốn đến? Chính là bởi vì mình lòng tham. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả cái này ván đã đóng thuyền sự tình đều bị lỡ. Hàn trợ lý, tiễn khách, tại Tô Tiêu Uyển trong mắt, Cố Đông Đình hoàn toàn đã là cái chính cống tiểu nhân. Theo dạng này tiểu nhân hợp tác, Tô Tiêu Uyển thậm chí đều cảm thấy là đối với chính mình ô nhục. Lập tức hướng Hàn Tuyết Oánh nháy mắt, Hàn Tuyết Oánh hội ý, đi thẳng tới, nói với Cố Đông Đình: "Cố tổng, xin mời." Chuyện này, Cố Đông Đình thần tình khó chịu, đứng ngồi không yên, nhìn một hồi nhìn Hàn Tuyết Oánh, một hồi lại nhìn một chút Tô Tiêu Uyển. Cuối cùng, khi ánh mắt của hắn kết thúc đến Lương Phi kia như không có chuyện gì xảy ra trên mặt lúc, chỉ đành phải cười khổ nói với Lương Phi: "Lương tổng, mới vừa rồi là ta có nhiều đắc tội, còn xin không nên phiền lòng. Cái này sản phẩm Đông Nam quyền đại lý, đối với công ty chúng ta rất trọng yếu. Mời ngươi vô luận như thế nào theo Tô tổng nói một chút, đem quyền đại lý cho ta." Ha ha, Cố Đông Đình ti nói là bày thấp tư thái, nhưng Lương Phi lại như cũ đối với đó không để ý tới chút nào. Tự giễu cười nói: "Cố tổng, nói như ngươi vậy thật đúng là quá coi trọng ta. Ta chỉ là cái nho nhỏ thay mặt phó tổng, lại nào có cái này quyền nói chuyện lợi. Ngươi không phải nghĩ biện pháp khác đi?" Cái này, Cố Đông Đình nghe vậy, chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng đau đớn. Hắn lần này cuối cùng là rõ ràng tự mình đánh mình khuôn mặt tư vị. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải tiếp tục vẻ mặt đau khổ cầu xin: "Lương tổng, van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, giúp ta đây một lần có được hay không? Này Đông Nam ba tỉnh quyền đại lý nếu là không bắt được, ta trở về thật không tốt hướng đồng bạn hợp tác giao phó. Nếu không như vậy, quý công ty không phải quyết định một năm tỉnh thay là 5 triệu sao? Ta nhiều hơn bắt lính theo danh sách không được. Nhiều hơn. Lương Phi vốn là không nghĩ để ý đến hắn. Có thể nghe lời này một cái. Trên mặt lập tức lộ ra một vệt làm quái thần sắc. Cười hỏi. Không biết Cố đại lão bản ngươi nguyện ý nhiều hơn bao nhiêu? Chuyện này, cái này, Cố Đông Đình do dự hồi lâu. Lúc này mới rất là khó khăn đưa ra một đầu ngón tay nói. Vốn là, ba tỉnh thay mặt hẳn là 15 triệu. Ta lại thêm 1 triệu. Tổng cộng 16 triệu. Lương Tổng, ngươi xem, như vậy được chưa? 16 triệu. Cố Tổng ngươi có thể thật là rộng lượng a. Lương Phi sau khi nghe xong. Khóe môi nụ cười nhưng là còn không có giãn ra, mà là cười lạnh một tiếng. Nói, thật xin lỗi, mới vừa rồi Tô Tổng đều đã lên tiếng. Chúng ta tìm đồng bạn hợp tác, cũng phải cần giảng nhân phẩm. Giống như Cố lão bản ngươi như vậy. Ai, ra nhiều tiền hơn nữa, chúng ta đều sẽ không đáp ứng. Lương Tổng, ngươi, thấy mình tại tăng giá dưới tình huống. Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển hai người vẫn là không hề bị lay động. Cố Đông Đình không khỏi hoảng hồn. Vừa định lại nói, Lương Phi cũng rất là không kiên nhẫn hướng hắn vung tay lên. Nói, Cố lão bản, nơi này không hoan nghênh ngươi. Ngươi chính là mời đi đi. Lương Phi, chúng ta đi thôi. Không muốn với hắn nhiều lãng phí thời gian. Lúc này, Tô Tiêu Uyển cũng là đầy mặt khinh thường quét Cố Đông Đình liếc mắt. Cùng Lương Phi đi ra ngoài. Mặc dù nàng cự tuyệt Cố Đông Đình thay mặt yêu cầu, nhưng Tô Tiêu Uyển rất rõ ràng bản thân sản phẩm thực lực. Mà ở bây giờ cái này đồ trang điểm tại Hoa Hạ trên vùng đất một đường tẩu hồng, khuynh hướng đến xem. Coi như không có Cố Đông Đình thay mặt Đông Nam ba tỉnh, cũng sắp có cái khác khách hàng tìm tới cửa. Theo lâu dài chiến lược trên ý nghĩa cân nhắc, nàng nhất định phải tìm một người phẩm hợp cách doanh nghiệp đại lý, mới có hy vọng đem sản phẩm mình càng thêm phát huy. Tô Tổng, Lương Tổng, nhìn đến Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển xoay người không tiếp khách, trực tiếp đem chính mình cho không để ý ở chỗ này. Cố Đông Đình thần tình cực độ khó coi. Ai, sớm biết cổ quyền sự tình không đùa, chính mình thì không nên sách. Hiện tại ngược lại tốt, chẳng những cổ quyền sự tình không đùa, liền ba tỉnh quyền đại lý cũng không bắt lại. Vào giờ phút này, Cố Đông Đình cảm giác mình thật sự là quá xui xẻo. Hắn cảm giác mình hôm nay tình trạng, vừa vặn trả lời một câu ngạn ngữ, kêu, ăn trộm gà bất thành, ngược lại mất nắm gạo. Thấy sự tình đã không có chuyển vòng chỗ trống lúc, bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải thở dài một tiếng. Rất là xa sút tinh thần rời đi Di Mỹ cao ốc. Mà chính làm Cố Đông Đình vạn bất đắc dĩ mà đi ra Di Mỹ công ty. Đang chuẩn bị ngồi vào xe mình chung lúc, đột nhiên nghe được có người sau lưng lại kêu chính mình. Cố Tổng, xin dừng bước. Đột nhiên nghe được cái này thanh âm, Cố Đông Đình trong lòng trở lên kích động. Còn tưởng rằng là Tô Tiêu Uyển. Lương Phi thay đổi ý tứ, khiến người tới mời chính mình trở về. Lập tức liền xoay người lại, nghênh hướng người tới, tật tiếng hỏi, thế nào, có phải hay không Tô Tổng đáp ứng đem quyền đại lý cho ta? Quyền đại lý lại tính là cái gì? Cố Tổng ngươi không phải đối với Di Mỹ cổ quyền có hứng thú sao? Chỉ cần ngươi theo ta hợp tác, ta bảo đảm có khả năng đem Di Mỹ bắt lại. CM tại GN, thích HCDENE nhưng là không nghĩ tới. Đối với Cố Đông Đình kích động, người tới chỉ là phát ra một tiếng hừ lạnh, cười lạnh nói, gì đó, cổ quyền, chợt nghe lời này, Cố Đông Đình chợt giật mình, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, lại định nhãn nhìn kỹ người tới, phát hiện cũng không phải mình nhìn thấy qua bất kỳ Di Mỹ công ty thành viên. Không khỏi nghi ngờ hỏi, người đến cùng là ai? Nói lời này, rốt cuộc là ý gì? Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có thể cho ngươi được đến ngươi muốn có được đồ vật. Một điểm này cũng đã đủ. Gọi lại Cố Đông Đình không là người khác. Bất ngờ chính là Tạ Trần Phong. Có thể nói, Tạ Trần Phong hiện tại sở hữu đều phá hủy ở Lương Phi trong tay. Hắn đối với Lương Phi hận thấu xương. Nhưng là không có cách nào. bất đắc dĩ, liền không thể làm gì khác hơn là tới đánh Tô Tiêu Uyển chủ ý, muốn tại Tô Tiêu Uyển trên người tìm về một ít bồi thường. Ai biết tại Di Mỹ công ty, hắn biết được một cái khiến hắn thật bất ngờ tin tức. Đó chính là Cố Đông Đình đến. Càng là hỏi thăm được, Cố Đông Đình mới vừa rồi cố ý ra 100 triệu tài chính thu mua Di Mỹ cổ phần mà bị cự tuyệt. Thậm chí cuối cùng liền quyền đại lý xin cũng bị Tô Tiêu Uyển cự tuyệt. Tạ Trần Phong chính không biết như thế nào theo Di Mỹ trên người tìm lỗ hổng. Đột nhiên biết được tin tức này, cảm giác là mình cơ hội tới. Vì vậy, hắn liền núp trong bóng tối. Cho đến Cố Đông Đình đi ra, liền cản lại hắn. Cách Trương.